Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 1015, vẫn chưa đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bom nguyên tử không so được với cấm chú. Cấm chú ở thế giới ma pháp bây giờ cũng không còn gây tổn thương lên được cho vị diện như trước đây nữa rồi. Nhưng rừng là sinh mệnh hạch tâm bất di bất dịch, đây chính là mầm mống bản nguyên. Nếu biết cách ứng biến, thế giới pháp tắc cũng có thể nhận đả kích. Mà nó một khi bị đả kích, vậy thì cũng tương đương toàn bộ sinh vật sống bên trong sẽ bị phản đòn đả kích. Mạc Phàm một chiêu này, tự hủy đến nhất thanh nhị sở. Vài tuần trôi qua, Mạc Phàm lại đi đến giao tiếp hỏi thăm Ma Thụ Thánh Quân. 8 năm, Ma Thụ Thánh Quân nói. Chỉ thấy Mạc Phàm lắc đầu, rất hiển nhiên đáp lại. Chưa đủ, tiếp tục phá hủy. Lần này mục tiêu là Tần Lĩnh Hoa Hạ. Mạc Phàm muốn đem đế quốc yêu ma này cho nghiêm túc phá hủy. Nhấc lên sóng bụi, đục khoét ô nhiễm Đông Á, cấm chú giống như thiên nộ. Những ngày này, Hoa Hạ nội chiến, nhấc lên dậy sóng sóng lớn bao phủ chung quanh quốc gia khác đường ven biển. Bất quá những thứ này đường ven biển thành thị, đã sớm không có người nào. Tần Lĩnh đế quốc tuy cường hãn, nhưng chịu không nổi liên minh sát uyên và quân đội Hoa Hạ dẫn dắt bởi Vi Nghiễm. Nguyệt Khuynh Hàn cùng ra tay. Tất cả toàn bộ đế quốc bị đánh nổ. Nhập đầu vào sát uyên bên trong vong linh. Đồng thời như cũ, nguyên nhân sâu xa không có máy lọc không khí Amazon. 8 cánh rừng bản nguyên sinh mệnh vẫn đang bị không gian phong bế. Bị cách trở với pháp tác. Không cách nào điều phối thế giới ma pháp chất lượng khí nhà kính. Do đó, bất cứ một loại hủy diệt nào giờ khắc này bung ra đều sẽ mang đến thêm một tầng khủng hoảng vị diện. Khí bụi địa nham bốc lên trên trời không cách nào hóa giải được. Mỗi lúc một nghiêm trọng che phủ lại, lớp nham bụi trên bầu trời đã dày đến hàng ngàn mét. Ô nhiễm nặng nề tầng khí quyển. Suốt hơn một tháng không còn có ánh mặt trời. Cả thế giới chìm vào vĩnh dạ. Mặt trăng máu tán lui xuất hiện ở nhân gian. Một con mắt đỏ rực, mang theo hào quang tinh hồng tử ngoại giống như là đang nguyền rủa cả thế giới vậy. Ức vạn sinh linh khiếp sợ, người biết nó thì tôn sùng kính ngưỡng, nó mang đến phù hộ, người không biết nó thì quỳ xuống khiếp hãi, đem ra đủ loại dâng hương cúng điếu. Kể từ đó, hậu thế xưng nó là diệt thế chi nhãn. Diệt thế chi nhãn ứng đối cũng là như vậy. Đối với nhân loại vẫy sáng soi mọi người dẫn lối đến thành thị đông đúc, đến kết giới, đến nơi có trạm bảo hộ. Còn đối với yêu ma, tuyệt diệt, cái này hào quang con mắt vẻn vẹn là thoáng mang đến cho người ta một tia an tường thần phù hộ quang huy. Giống như là hắc ám xâm lâm bên trong thiên sứ dẫn đường. Vẻn vẹn chiếu sáng cái này nho nhỏ một khu vực. Nhưng tuyệt đối để những cái kia thâm tàng tại hắc ám cùng biển lửa bên trong hải yêu có chỗ kiêng kỵ. Lại không cách nào dám hung hăng lấn tới. Mạc Phàm biết, hắn tấn công ma pháp vị diện hạch tâm bản nguyên. Như vậy thiên đạo pháp tắc nhất định sẽ bị tổn thương. Nó tổn thương, dẫn đến vạn chúng bị quấy nhiễu. Điên cuồng hoang dại, một mực ngược lại cuồng sát quấy phá. Này tính là ăn miếng trả miếng. Ngươi làm nhân gia bị tổn thương. Nhân gia nhưng không dễ dàng như vậy chừa cho tộc ngươi mặt mũi con đường sống. Bởi vì thế giới chìm vào bóng tối. Mặt trái của nó là sẽ khêu gợi. Dẫn dắt vô số yêu ma tác oai tác quái hình thành. Mười mấy cái đế quốc yêu ma hãm sâu trong lục địa. Bọn chúng nhân cơ hội này muốn làm loạn một phen. Muốn xông vào nhân loại thành thị. Hải yêu mặt trước, bọn nó mặt sau vơ vét. Hoa Hạ còn tốt, Hoa Hạ đứng đầu yêu ma lục địa tự nhiên là Vĩ Linh Hoàng. Vĩ Linh Hoàng ho một tiếng, toàn bộ châu Á yêu ma im như chó nhà có tang. Sủa cũng không dám sủa. Bất quá, những khối quốc gia thuộc địa phương khác liền không dễ chịu. Nhất là ở Bắc Mỹ và nước Nga. Mạc Phàm không để tình huống này xảy ra. Hắn diệt thế chi nhãn. Mục đích chính là dội rửa tất cả đám yêu ma không biết điều này. Trong bóng tối vô tận, một chút ánh sáng không thể tiếp xúc đến địa phương. Vẫn như cũ còn có không ít thân ảnh quái vật đáng sợ. Bọn chúng phát ra không dằn nổi tiếng gào thét. Hận không thể dùng thân thể của mình bay đến ám diệt cái này nguyệt thực. đống lửa, treo trên đầu, sau đó đem nơi này tất cả mỹ vị nhân loại xé nát nuốt. Tại một phương xa xôi bị phong bế thế giới, Amazon biệt lập bị nhốt vào không gian lồng kính đã 3 tháng. 11 năm, Mạc Phàm, đã 11 năm rồi. Thế giới tổn thương phải tự rào mình 11 năm. Ma thụ thánh quân nhìn thấy thế giới đã hoàn toàn chìm vào biển mây đen ô nhiễm. Không khỏi chấn kinh nói ra. Vẫn chưa đủ, Mạc Phàm nhàn nhạt nói. Những tháng qua nhìn xem cả thế giới. Người người, vạn yêu đối với mình phản ứng như tôn thần. Tự nhiên là để cho Mạc Phàm ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo đi mấy phần. Cũng vô cảm đi mấy phần. Ma thụ thánh quân tỏ ra hơi quan ngại. Nhiều một chút e sợ nói. Người ban đầu nói với ta chỉ cần 10 năm liền đủ. Nhưng bây giờ tại sao không giữ lời? Không, ta không nói 10 năm liền đủ. Ta chỉ dự đoán khoảng chừng 10 năm có thể đi. Nhưng hiện tại không phải 10 năm. Ta phát giác được, thực lực của cổ nguyệt đế sâu không lường nổi. 10 năm quá nguy hiểm. Ta cần càng nhiều càng tốt. Cổ nguyệt chu đế lực lượng so với ban đầu trí tưởng tượng của Mạc Phàm còn cường đại hơn nhiều lắm. Đừng nói là 5 năm ban đầu. Cho hắn 10 năm, hắn cũng nhất định cảm thấy chính mình không đủ dũng. Không đủ sai, Mạc Phàm xác thực cũng không biết thời hạn bao lâu cho đủ. Chỉ có thể cố đi xa nhất. Đến hạn chót chịu đựng của thế giới ma pháp. Vậy liền đủ, trước câu trả lời này của hắn. Ma thụ thánh quân cũng chỉ đành ngậm ngùi. Nửa vui vừa kinh diễm thu hồi lại ngôn ngữ của mình. Xác thực. Trong 3 tháng trôi qua, sinh mệnh bên trong tất cả chủng loài ở Amazon đã và đang đột phá ngoài định mức. Gọi là một cái khủng khiếp thăng hoa. Bởi vì năng lượng hạch tâm sinh mệnh vị diện không cần phải san sẻ hay phân bổ. Không có cung cấp cho toàn cầu nữa. Chỉ một mực tập trung cho bọn nó hấp thụ. Lại có dạng này phạm quy của Michael. Bạch Ngân Lona của Mạc Phàm đến cung ứng. Đem ánh sáng từ quang minh mảnh vỡ đi trau rồi quang hợp. 3 tháng trôi qua, ma thụ thánh quân đột phá hàng rào quân vương. Thậm chí, đó là do nó còn chưa hấp thụ toàn bộ năng lượng hạch tâm của vị diện thải ra đấy. Nếu không, nói không chừng nó trực tiếp trở thành thượng vị quân vương đều được. Thử nghĩ mà xem, bình thường nhiệm vụ của ma thụ thánh quân là để thế giới làm ấm lại. Điều tiết lượng mưa. Cung cấp sạch sẽ oxy, làm sạch không khí, bồi bổ năng lượng sinh mệnh cho hàng ức vạn sinh vật. Bây giờ nó chỉ thu lại vẻn vẹn còn một cái Amazon. Amazon so với toàn cầu liền nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Toàn cầu phía ngoài trọng thương, nó bên trong tất cả sinh vật thăng cấp vùn vụt cũng là điều dễ đoán. Mà thủ thánh quân giao dịch với Mạc Phàm cũng chính là nguyên nhân này. Nó chính xác là không tổn thương gì cả. Chỉ có lời chứ không có lỗ. Pháp tắc cũng không thể đi trách nó. Bởi vì nó không làm gì. Amazon chi chủ một mực cùng Mạc Phàm diễn một đoàn tuồng kịch người bị hại. Là nó khu rừng bị nhân loại phong bế. Nó không nguyện ý nên chống trả. Bất quá chống trả thất bại. Là bởi vì đối phương quá mạnh a, phía ngoài Amazon. Giống như bầy cánh rừng lớn của vị diện trước đó. Không gian thánh đế Perzas, Mạc Phàm, Asa Korea, Thương Vương Ngải Thái Sơn, Giáo sư Stai, dẫn động hàng vạn vị không gian pháp sư trên toàn cầu mở ra đại trận. Đem chọn Amazon khu vực nuốt vào bên trong. Chưa hết, muốn đem toàn bộ rừng rậm nhiệt đới Amazon cho phong bế cách trở cũng không phải nhiêu đó liền đủ. Lá phổi vị diện nào có như vậy nhỏ bé, yếu ớt, trên đỉnh đầu Amazon. Thương mang thần nhãn đem quỹ đạo phong vũ cho bọc lại toàn bộ Amazon. Tạo thêm một tầng kín lấp hết gió lưu thông. Tại phiến rừng rậm trung ương này. Không gian pháp tắc cảnh của Đại Thiên Sứ trưởng Michael hiệp trợ từ bên trong ra. Có thể nhìn thấy toàn bộ hệ sinh thái bên trong giống như một cái không gian quỷ long vậy. Đầu rồng cắn nuốt thế giới. Này chính là tác phẩm của Long Giác. Thứ đồ vật tương đương thần bảo mà Mạc Phàm mượn từ trên tay nóc nhà Leviathan để khuếch đại không gian ma pháp. Triệt đề cách ly Amazon ra thiên địa tuần hoàn thế giới pháp tác. Huyễn cảnh đánh lừa pháp tác. Coi như là Amazon bị nhân loại pháp sư tập kích. đánh một trận trời long đất lở. Lấy tất cả những thủ đoạn đó bởi nhân loại bày ra. Amazon có thể nhẹ nhẹ nhàng nhàng tuyên bố nói với pháp tắc thiên đạo rằng mình vô tội, cách chương.